Mới đó mà đã 60 năm ngày ra đời của tác phẩm Limelight, ánh đèn sân khấu, một trong những bộ phim hay nhất của Charlie Chaplin. Sinh trưởng trong một gia đình người Anh rất nghèo, cha mẹ chuyên đi hát rong, có lẽ không bao giờ vua hề Salu lại quên cái thân phận nguyên quán, cái nguồn gốc xuất xứ của một kẻ cơ cực bần hàn. Bằng chứng là vào năm 1954, lúc ông bắt đầu cuộc sống tha hương bên Thụy Sĩ, Charlie Chaplin đã ký tặng một ngân phiếu trị giá 2 triệu quan Pháp, một khoản tiền khá lớn so với thời bấy giờ, cho Hiệp hội Từ thiện Emmaus, sau khi tu sĩ Pierre ngỏ lời thống thiết kêu gọi mọi người giúp đỡ thành phần vô gia cư giữa cơn lạnh mùa đông khắc nghiệt. Khi được hỏi vì sao ông lại hào phóng đến như vậy, Charlie Chaplin thành thật trả lời: "Đây không phải là tiền tôi cho, mà là món tiền tôi trả lại để đền đáp tất cả những gì mà cuộc đời đã ban tặng cho tôi." Một thằng ăn mày trên màn ảnh lớn không thể nào cực khổ bằng những kẻ ăn xin có thật ở ngoài đời. Tình người và tấm lòng nhân hậu thường bàn bạc xuyên suốt trong các tác phẩm của Charlie Chaplin. Tiêu biểu nhất là hai cuộn phim The Kid, Thằng Nhóc và Limelight, Ánh Đèn Sân Khấu. Qua đời tại Thụy Sĩ năm 1977, năm nay là đúng 35 năm ngày giỗ của ông, Charlie Chaplin đã để lại trên dưới 90 tác phẩm, trong đó có 7 bộ phim còn dang dở. Không phải ngẫu nhiên mà Viện Phim ảnh Hoa Kỳ, American Film Institute, từng xếp vua hề Salo vào danh sách 10 huyền thoại điện ảnh sáng chói nhất mọi thời đại. Nhưng bên cạnh việc đạo diễn và đóng phim, Charlie Chaplin còn có cái tài soạn nhạc. Phần lớn là do hoàn cảnh bắt buộc, ông phải trau dồi tay nghề, nhiều hơn là do có một tài nghệ bẩm sinh. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Thành danh ban đầu nhờ các bộ phim cam, Charlie Chaplin ngoài công việc chỉ đạo và diễn xuất còn phải sáng tác nhạc nền minh họa cho hầu hết những hình ảnh được chiếu trên màn ảnh lớn. Sau khi các tác phẩm điện ảnh gặt hái thành công thì lúc đó các giai điệu chủ đề của các bộ phim mới được đặt thêm ca từ. Trong trường hợp của bộ phim Limelight, đây là tác phẩm cuối cùng mà Charlie Chaplin đã thực hiện tại Hoa Kỳ trước khi ông bắt đầu cuộc sống lưu vong tại Thụy Sĩ. Về nội dung, Limelight kể lại câu chuyện của một nghệ sĩ hài tên là Calvero đã đến tuổi về già. Đáng lẽ ra ông phải giả từ sàn diễn, nhưng rốt cuộc ông vẫn còn lưu luyến ánh đèn sân khấu. Calvero làm quen với một diễn viên múa ba lê tên là Teresa Ambrose, gọi thân mật là Terry, một thiếu nữ còn non tuổi đời, chưa vững tay nghề. Sự dịu dắt nâng đỡ của người nghệ sĩ già cũng như tấm lòng nhân hậu của ông sẽ giúp cho tài năng của cô gái trẻ có cơ hội tỏa sáng. Vào đoạn cuối bộ phim, ngọn lửa thiên do Calvero truyền nối giúp cho cô Terry tựa như thiên nga chắp cánh bay cao. Sự thành công rực rỡ trên sân khấu của cô gái ở độ tuổi xuân xanh cũng là lúc mà ở trong hậu trường, người nghệ sĩ bạc phơ tóc cước trút bỏ hơi thở cuối cùng. Chính ở trong cái đoạn cuối này mà khúc nhạc chủ đề của bộ phim lại trỗi lên, mang ý nghĩa biểu tượng của sự chuyển giao tiếp nối. Charlie Chaplin đặt tựa ban đầu cho khúc nhạc này là giai điệu của Terry. Đến khi hai tác giả người Anh Geoff Parsons và John Turner đặt thêm ca từ, thì lúc đó bản nhạc mới có tựa đề là Eternally, muôn thuở. Với thời gian, tầm vóc của bộ phim trở nên lớn đến nỗi nhiều người gọi đó là bài Limelight, khi mà bộ phim và ca khúc chủ đề không còn được phân biệt. Khi bộ phim thành công thì ca khúc chủ đề bắt đầu được chuyển dịch sang nhiều thứ tiếng. Riêng trong tiếng Việt, bài này có ít nhất là 4 lời khác nhau. Người đầu tiên đặt lời Việt cho nhạc phẩm này không phải là nhạc sĩ Phạm Duy, mà lại là tác giả Nguyễn Xuân Mỹ với tựa Ánh Đằng Màu. Sau đó đến phiên hai tác giả Nguyễn Huy Hiển và Anh Hoa cũng có cảm hứng đặt lời Việt cho bản nhạc này. Về phần mình, tác giả Phạm Duy đặt 2 lời khác nhau cho cùng một giai điệu, Ánh Đèn Sân Khấu và Đời Ca Nhi. Đằng sau tác phẩm Lam Light có khá nhiều giai thoại ly kỳ, tình tiết hấp dẫn. Khi bắt tay thực hiện cuộn phim, Charlie Chaplin lúc đó đã ngoài 60 tuổi, linh tính là có nhiều chuyện không may sắp đến trong đời ông. Vào cái thời của chủ trương chống cộng McCarthy tại Hoa Kỳ, Charlie Chaplin do có khuynh hướng thiên tả đã bị nhiều thành phần trong dư luận ghét bỏ. Ông bị chụp mũ là có những hoạt động đi ngược lại với quyền lợi của nước Mỹ. Khi được biết là Charlie Chaplin lên đường sang Anh Quốc để giới thiệu cuộn phim Lam Light, giám đốc cơ quan FBI thời bấy giờ là J. Edgar Hoover mới dùng tầm ảnh hưởng của mình trực tiếp gọi điện cho sở di trú để không cấp cho Charlie Chaplin quyền nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Richard Avedon là người chụp bức ảnh chân dung cuối cùng của Charlie Chaplin, có kể lại lần gặp mặt này trong quyển hồi ký của mình. Một lần đi như không biết bao giờ mới trở lại. Kể từ năm 1953 trở đi, Charlie Chaplin cùng với gia đình chọn Thụy Sĩ làm nơi định cư cuối cùng. Ông sẽ tiếp tục quay phim A King in New York vào năm 1957 và tác phẩm chót là A Countess from Hong Kong với cặp diễn viên Sophia Loren và Marlon Brando trong vai chính. Nhưng hai tác phẩm này đều cho thấy là thời kỳ huy hoàng của Charlie Chaplin đã qua. Chính cũng vì ông không được quyền trở lại nước Mỹ mà bộ phim Lam Light không được trình chiếu rộng rãi tại Hoa Kỳ vào năm 1952. Mãi đến 2 thập niên sau, ông mới đặt chân trở lại trên đất Mỹ, nhưng chỉ để tham dự lễ trao giải Oscar. Charlie Chaplin nhận được một giải thưởng dành cho bản nhạc Lam Light, và đó cũng là giải Oscar duy nhất có đề cử và bình chọn. 2 giải Oscar khác chủ yếu là giải danh dự nhằm khen tặng thành tựu sự nghiệp của Charlie Chaplin. Đó là cái bối cảnh. Còn về mặt nội dung thì Lam Light khiến cho nhiều người xem bồi hồi xúc động vì nó giống như một bản di chúc, một bức tâm thư của người nghệ sĩ nhìn lại những bước thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc đời. Cho dù trong quyển hồi ký My Life in Pictures, Đời tôi qua phim ảnh, xuất bản vào năm 1974, Charlie Chaplin cho biết là ý tưởng viết kịch bản bộ phim Lam Light dựa vào cuộc đời của nghệ sĩ Frank Tierney. Nhưng tất cả các nhà phê bình đều cho rằng Charlie Chaplin đã đưa rất nhiều chi tiết trong cuộc đời mình vào trong cuộn phim này. Theo đó, không phải ngẫu nhiên mà câu chuyện của Lam Light diễn ra vào những năm 1913-1914 ở London. Đó là thời điểm mà Charlie Chaplin rời nước Anh sang Hoa Kỳ, khởi đầu sự nghiệp điện ảnh với hãng phim Keystone. Lamplight cũng là lúc mà Charlie Chaplin nói câu giả từ với nhân vật Charlot. Vai nghệ sĩ hài Calvero ở trong phim có nhiều nét giống với Charlot, từ tướng mạo, y phục cho đến trang điểm. Nhưng Lamplight cũng là một cách khép lại quyển sách của một thời đã qua. Vì trong phim không chỉ có một mà lại có đến hai vua hề, Charlie Chaplin và Buster Keaton, đều nổi danh trong thời kỳ hoàng kim của phim Cam. Charlie Chaplin trong vai vua hề Charlot lúc nào cũng lạc quan yêu đời, còn Buster Keaton thì không bao giờ nở một nụ cười trên màn ảnh. Báo chí thường nhắc đến sự cạnh tranh đối đầu giữa hai vua hề này, nhưng lại chống quên rằng họ mến phục lẫn nhau. Phim Lamplight ban đầu không có vai dành cho Buster Keaton, nhưng Charlie Chaplin đã viết hẳn một vai dành riêng cho đồng nghiệp, bởi vì vào đầu những năm 1950, Buster Keaton lúc đó đã bị sạt nghiệp, gia đình không còn, tài sản tiêu tan. Nét đột phá của Lamplight là trong một bộ phim có đối thoại, Charlie Chaplin đã khôi phục lại thời đại của phim câm khi mà hai vua hề song diễn. Kẻ tung, người hứng, một bên chơi vị cầm, một bên đánh dương cầm. Cảnh quay không hề được viết trong kịch bản, mà chỉ do hai vua hề biến tấu qua động tác, cử chỉ, thành một màn phim để đời. Còn ở trong những giây phút cuối cùng của bộ phim Lamplight, Charlie Chaplin dựng lại cái chết của chính mình trên màn ảnh lớn, y hệt như khát vọng của biết bao nghệ sĩ, với cuộc đời dù năm chìm bảy nổi, nhưng đam mê ánh đèn màu đã ăn sâu vào thịt da xương tủy. Tâm huyết nghiệp diễn một mạch tuôn chảy đến tận cùng huyết quản. Màn nhung đen mờ với ánh đèn màu soi, để em tung mơ tiếng ca ngọt lan môi. Đời thiếu thân thảm lao vào ánh đèn soi, đâm ấm kềm nồng để đom đóm kia nhiều khi cháy tan cả xác lẫn hồn. Đời cá nhi mơ tôi dưới mặt trời vui, chỉ bừng lên vào lúc ánh đèn màu quang rực rỡ vào mắt môi ai. Người ca sĩ mong đừng tan bóng đêm suốt đời. Màn nhung đen mờ với ánh đèn màu soi, để thân thảm lao vào ánh đèn soi, đâm ấm đêm nồng để đom đóm kia nhiều khi cháy tan cả xác lẫn hồn. Còn xuân xanh để khiến cho đời mê man, giọng hát vai cùng thời gian. Người ca sĩ chờ khi đèn tắt trong đêm, màn buông xuống cho đời quên lắm. Đời rồi cũng sẽ cùng với tháng năm để đi vào lãng quên, và người rồi cũng sẽ cùng với tháng năm bỏ tôi vào lãng quên. ca sĩ chờ khi đàn tắt trong đêm. Người ca sĩ mong đừng tan bóng đêm.